Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, rời đi. Đại ca, ngươi lần này làm sao đột nhiên trở về? Có cái gì đặc biệt chuyện sao? Lăng Phong hỏi, chuyện mới vừa rồi sau khi kết thúc, đại gia đã đi tới Long Gia đại sảnh mới. Lăng Phong đối với Long Dương trở về rất là kỳ quái. Trước đây không phải nói Long Dương mấy năm cũng sẽ không trở về. Vậy này lần trở về nhất định là có chuyện gì? Long Dương nhìn Lăng Phong, nói rằng, ta đây lần đến chuyện cần làm, kỳ thực cùng ngươi có quan hệ. Ta, Lăng Phong không rõ, kỳ thực không phải một mình ngươi, mà là ngươi đã ở trong đó. Ngươi nên biết ta bây giờ là Thánh Ma Học Viện học viên. Long Dương nói rằng, Lăng Phong gật gù. Nói rằng, đúng thế, ngày hôm nay nếu không Thính Tiết Nhu nói tới, chính mình suýt chút nữa liền đã quên ngươi đang ở đây nơi nào. Vậy ngươi cũng biết Thánh Ma Học Viện chiêu sinh chuyện tình. Long Dương tiếp tục nói, Lăng Phong trong lòng thầm nói, cũng còn tốt ngày hôm nay đàm luận qua cái này. Không phải vậy bị hắn biết mình không quan tâm hắn bây giờ học viện. Không biết có thể hay không nổi khùng. Long Dương tự kiêu nói, chính là ta vì chuyện này tới được. Còn gì nữa không? Lăng Phong gật gù, hỏi, còn có cái gì? Liền chuyện này, đệ, ngươi không vì ta tự hào sao? Long Dương cảm thấy rất kiêu ngạo, mình có thể làm chuyện này. Không phải là tiếp, đón học sinh, có cái gì tốt tự hào? Lăng Phong khinh thường nói, mồ hôi. Ngươi không phải là không biết Thánh Ma Học Viện quy củ đi. Đầu tiên, Thánh Ma Học Viện phải không tiếp đón học sinh đĩa. Mỗi cái học sinh đều phải dựa vào chính mình hai chân đi tới Thánh Ma Học Viện. Long Dương vì là Lăng Phong vô tri cảm thấy thẹn thùng. Nha, như vậy à? Vậy ngươi lại đây làm cái gì? Phát thư thông báo trúng tuyển sao? Lăng Phong nói, thư thông báo trúng tuyển. Món đồ gì? Ta là cho các ngươi một tấm học viên thẻ. Còn có các ngươi phải điền một bộ tư liệu. Long Dương lấy ra một tờ thẻ cùng một tấm bảng. Nói rằng, chính là cái này. Cái này không phải nên đi trường học mới điền sao? Tại sao sớm cho? Lăng Phong không hiểu nói. Theo, đề bình thường địa chương trình hẳn là lấy trước một bộ thư thông báo trúng tuyển loại hình gì đó. Sau đó đi trường học công việc thủ tục nhập học. Lần nữa đến học viên thẻ. Cái này là Thánh Ma Học Viện thông lệ, bởi vì cho người cũng đã là tinh anh trong tinh anh. Chỉ cần thu được vật này, liền biểu thị hắn là Thánh Ma Học Viện người. Chỉ cần hắn có thể đến Thánh Ma Học Viện, là có thể chính thức ở bên trong học tập. Long Dương nói có thể đến học viện, là bởi vì không tiếp học sinh, mà là để cho bọn họ chính mình đi học sân. Cái này cũng là một lần thử thách. Lăng Phong thản nhiên nói, nha. Hóa ra là như vậy, ngược lại đối với bọn hắn tới nói đều giống nhau, cũng không có gì khác nhau, chỉ là sớm trở thành Thánh Ma Học Viện học sinh. Bọn họ, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Long Dương ngạc nhiên nói, ta đương nhiên không phải. Lăng Phong nói, Long Tuyệt nghe đến đó, lên tiếng nói, ngươi bây giờ không phải xếp hạng đệ ngũ sao? Hình như là, đối với cái này. Lăng Phong cũng là vừa biết, cái kia không phải, 10 vị trí đầu đều có tư cách đi Thánh Ma Học Viện. Long Dương nói, Lăng Phong khoát khoát tay, nói rằng, cái này chỉ nói là ta có tư cách, có điều nhưng cũng không đại biểu ta đồng ý đi. Cái gì, người không muốn đi Thánh Ma Học Viện? Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong, chưa từng có nghe qua chuyện như vậy. Trên đại lục tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu muốn tiến vào giấc mơ này bên trong học viện. Hiện tại hắn ngược lại tốt. Có tư cách đi vào cũng không đồng ý đi vào. Lăng Phong nhún vai một cái. Nói rằng, tại sao các ngươi sẽ cho rằng ta nhất định sẽ đi? Phí lời, ngươi chẳng lẽ không biết cái này Thánh Ma Học Viện là cả đại lục địa đỉnh cấp học viện? Bên trong có thể học được cao thâm đấu khí võ kỹ. Cấp cao ma pháp, nói tới chỗ này Long Tuyệt không khỏi nhìn một chút Lăng Phong. Cái này thật giống đối với hắn không có hút lực, tiểu tử thúi này võ kỹ cũng đã cao thâm khó dò. cho tới ma pháp. Hắn là kiếm sĩ, mặc dù sẽ ma pháp, thật giống cái này cũng không có sức hấp dẫn. Còn có đỉnh cấp lão sư, cũng là phế địa. Tiểu tử này hoàn toàn không cần người khác dạy hắn. Mỗi cái quốc gia nhân tài đều tập trung ở nơi đó. Người có thể quảng giao bạn tốt. Cái này miễn cưỡng điểm. Xem Lăng Phong thật giống một chút hứng thú đều không có. Xem ra lý do này cũng là không có tác dụng. Nói như vậy lên nói. Cái này Thánh Ma Học Viện đối với tiểu tử này hoàn toàn không hề có tác dụng. Quên đi. Người không muốn đi cũng không cần đi tới. Long Tuyệt lạnh nhạt nói. Cha, không phải chứ. Ngươi làm sao cũng nói không cần đi. Long Dương kêu lên, quay đầu đối với Lăng Phong nói. Đệ đệ a, ngươi nhất định phải đi. Lẽ nào ngươi không muốn xem các tộc mỹ nữ sao? Còn có các quốc gia công chúa. Ngươi lẽ nào không có hứng thú nhận thức một chút không? Long Dương xem phía trước những kia đối với Lăng Phong không có sức hấp dẫn. Cái này nên có đi. Hắn không phải thích nhất mỹ nữ à? Có điều Long Dương đột nhiên cảm thấy không khí thay đổi lạnh lẽo. Thật giống ở trong hầm băng. Hắn phát hiện vài đạo ánh mắt lạnh lùng hướng về hắn phóng tới. Không trách sẽ như vậy lạnh. Ha ha, cái này nói một chút mà thôi. Học viện chúng ta còn có luyện kim là toàn bộ đại lục tốt nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Dương cười khan nói. Tùy tiện tìm lung ta lung tung lý do. Đến nói sang chuyện khác. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tiết Nhu mấy người trong lòng thầm nói. Dĩ nhiên ở trước mặt của chúng ta gọi nói cái này. Luyện kim, các ngươi có cái này học hệ. Lăng Phong rốt cục gặp phải cảm thấy hứng thú. Mở miệng hỏi, đương nhiên, ngươi không biết. Chúng ta Thánh Ma Học Viện có nhất tốt luyện kim lão sư. Nhất toàn diện luyện kim thư tịch. Toàn bộ đại lục không có cái nào trường học có thể so sánh được. Long Dương nhìn thấy Lăng Phong có hứng thú, liền bắt đầu giới thiệu. Cũng còn tốt khi ta tới làm chuẩn bị đầy đủ. Điểm ấy nên cũng biết. Tốt lắm, vậy ta liền tiến vào luyện kim hệ. Lăng Phong nói, được, cuối cùng cũng coi như đồng ý tiến đến. Tuy rằng cái này luyện kim hệ, không được, người không thể vào luyện kim hệ. Người tiến vào võ kỹ hệ đi, như thế có thể nghiên cứu luyện kim thuật. Long Dương vừa mới bắt đầu còn vui mừng Lăng Phong. Cuối cùng cũng coi như bị tự mình nói dùng. Bất quá hắn lại lập tức nhớ tới một chuyện. Cái này luyện kim hệ là một xấu lựa chọn. Hắn liền bắt đầu khuyên bảo Lăng Phong tiến vào võ kỹ hệ. Tại sao không thể? Ta tiến vào luyện kim hệ không giống nhau có thể tu luyện võ kỹ. Có khác biệt gì? Lăng Phong không hiểu nói. Không được là không được. Ngươi tại sao có thể tiến vào luyện kim hệ? Nhất định phải tiến vào võ kỹ hệ. Long Dương kiên quyết nói. Mới vừa ngày, ngươi hay là đi võ kỹ hệ đi. Luyện kim hệ còn chưa phải muốn đi địa tốt hơn. Long Tuyệt cũng từng ở trong học viện trải qua. Biết một ít tình huống. Tại sao? Bởi vì Thánh Ma Học Viện tuy rằng chia làm ba cái hệ. Võ kỹ hệ, ma pháp hệ còn có luyện kim hệ. Có điều cái này luyện kim hệ cho đến bây giờ đều không có người đi vào. Vì lẽ đó ngươi nếu như tiến vào luyện kim hệ, chính là một người một phe phái. Cái này đối với ngươi phát triển không tốt. Long Tuyệt giải thích, Thánh Ma Học Viện là đại lục cao cấp nhất học viện. Đồng thời nó cũng là mảng đại lục này trừ ma thú ngoài rừng rậm. Không có bất kỳ thế lực địa phương. Lúc trước nàng người khai sáng. Lựa chọn một khối không có bất kỳ thế lực địa phương làm học viện. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển chậm rãi tạo thành cục diện bây giờ. Hiện tại toàn bộ đại lục mỗi cái quốc gia cao tầng bên trong. Đều có Thánh Ma Học Viện học sinh tồn tại. Trong đó không thiếu các quốc gia vương tôn quý tộc. Bởi vậy, cái đại lục này không có một cái quốc gia hoặc là thế lực đi xâm phạm học viện. Nếu có người làm như vậy. Hắn sẽ bị toàn bộ đại lục quốc gia cùng công, gần nhất mấy trăm năm, bởi rất nhiều người muốn vào Thánh Ma Học Viện, mà học viện nhưng không có nhiều như vậy không gian, liền cho mỗi cái học viện đặt trước nhất định địa danh ngạch. Xếp hạng phía trước học sinh có thể liền đi, nơi này tự ra phát hiện một quái dị hiện tượng, bởi mỗi cái học viện địa xếp hạng đều là dùng võ kỹ ma pháp làm trụ cột. Vì lẽ đó đi vào Thánh Ma Học Viện đều là võ kỹ cùng ma pháp trong đó cao thủ. Bọn họ đi vào đương nhiên là tuyển võ kỹ hệ cùng ma pháp hệ. Liền xuất hiện luyện kim hệ không người hỏi thăm cục diện. Cục diện này vẫn rằng có mấy trăm năm. Đến lúc sau luyện kim hệ từ từ bị người quên lãng. Bây giờ nói lên Thánh Ma Học Viện đều cho rằng chỉ có hai cái hệ. Có điều luyện kim hệ nhưng cất giữ rất nhiều quý giá địa tư liệu. Đây là chỗ khác không tìm được. Long Dương là bởi vì lần này địa nhiệm vụ. Nhìn học viện giới thiệu lúc mới biết có như vậy một luyện kim hệ. Nghe đại gia mồm năm miệng 10 nói cái này luyện kim hệ đích tình huống. Đồng thời muốn hắn không muốn về phía sau. Kết quả Lăng Phong chỉ nói một câu nói. Bọn họ đều yên lặng. Ta liền tuyển cái này. Nếu như muốn đi tiến vào võ kỹ hệ học tập, ta sẽ không đi tới. Các ngươi cho rằng hiện tại ai có thể dạy ta võ kỹ mặt trên mới tri thức? Không sai. Hiện tại đã không có người có thể dạy Lăng Phong võ kỹ. Chỉ có chính hắn đột phá mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Nếu đi võ kỹ hệ không có tác dụng gì. Cần gì phải đi. Phỏng chừng luyện kim hệ hắn cũng chỉ là ngốc một quãng thời gian. Sẽ không giống học sinh bình thường như thế. Nghỉ ngơi 7-8 năm. Đệ đệ. Người thật sự không suy tính một chút. Người phải biết vì cơ hội này. Có mấy người cướp vỡ đầu chảy máu đĩa. Mà ngươi lựa chọn luyện kim hệ. Chẳng khác nào buông tha cho lần này cơ hội. Long Dương hay là đang hỏi một lần. Tiết Nhu lúc này cũng mở miệng nói. Long Thiên, ngươi thật sự lựa chọn luyện kim hệ. Hoặc là ngươi đi tuyển ma pháp hệ cũng được. Cơ hội này rất hiếm có. Xem mấy tháng nay. 10 vị trí đầu hầu như mỗi ngày có người khiêu chiến liền biết cái này là cỡ nào không dễ dàng cơ. Hội, rất nhiều người cướp sao. Vậy ta cái này đệ ngũ làm sao chưa từng có bị người khiêu chiến quá? Lăng Phong ngạc nhiên nói. Ngươi là ngoại lệ, không có ai sẽ đi khiêu chiến ngươi. Bọn họ thà rằng đi khiêu chiến đệ nhất, cũng không đồng ý khiêu chiến ngươi cái này đệ ngũ. Bởi vì bọn họ nói như vậy hy vọng còn khá lớn. Khiêu chiến ngươi tỷ lệ bằng không? Lăng Phong sở dĩ không có ai khiêu chiến. Chủ yếu là bọn họ biết mình không đón được nhát thương kia. Chính là xếp hạng đệ nhất người đều nói mình ngăn trở nhát thương kia. Nếu như không phải khiêu chiến bài danh, Lăng Phong đã bị người xếp hạng đệ nhất. Nha, hóa ra là như vậy. Lăng Phong nhàn nhạt đáp. Người đã cố ý muốn vào luyện kim hệ. Ta cũng không có biện pháp. À, cái này cho ngươi. Long Dương đem tấm kia bảng cho Lăng Phong. Lăng Phong điền xong tư liệu liền bảng trả lại Long Dương. Long Dương tiếp nhận bảng sau. Đem học viên thẻ đặt ở bảng một vị trí. Sau đó liền nhìn thấy bảng cùng học viên thẻ phát sinh nhàn nhạt ma pháp ánh sáng. Ánh sáng sau khi biến mất. Long Dương đem học viên thẻ đưa cho Lăng Phong. Nói rằng, ngươi bây giờ chính là Thánh Ma Học Viện luyện kim hệ học sinh. Trong vòng nửa năm chính ngươi đến Thánh Ma Học Viện báo cái đến. Nếu là nửa năm sau, ngươi bây giờ lại đây làm cái gì? Lăng Phong hỏi, đây là thông lệ, là vì thuận tiện cách học viện khá xa chọn người. Bọn họ khả năng cần thời gian rất dài mới có thể chạy tới. Rời đi lại xa cũng không cần lâu như. Vậy chứ, ngươi không biết sao? Cái này là không thể sử dụng bất kỳ công cụ thay đi bộ. Dựa vào chính mình hai chân đi tới. Không phải chứ. Vậy ta nếu như cưỡi ngựa quá khứ. Các ngươi như thế nào biết. Quy củ này không phải uổng phí. Lăng Phong nói. Ngươi cho rằng tấm này học viên thẻ là dùng để làm gì. Nó chính là ghi chép ngươi hành trình công cụ. Khi ngươi đến cùng học viện thời điểm liền lập tức có thể biết ngươi đi qua nơi nào. Lấy bao nhiêu tốc độ đi tới. Còn có mỗi cái quốc gia đều có quan sát tai mắt của ngươi. Ngươi nếu như không theo. Đệ yêu cầu nói. Ngươi liền đào thải. Long Dương cười trên sự đau khổ của người khác nói. Hắn lúc trước cũng là đi tới. Bỏ ra hắn thời gian 3 tháng. Hắn lúc đó ở hận tại sao Thánh Ma Học Viện ở đại lục phía Tây Nam. Mà không phải phía Đông Nam. Hóa ra là như vậy. Lăng Phong rõ ràng cái này học viên thẻ chính là một kỷ lục khí. Ghi chép chính mình hành trình. Lăng Phong hỏi tiếp. Vậy có không có quy định ta đi con đường? Long Dương hồi đáp, không có, đó chính là nói, ta coi như là ở trên đại lục đánh quyền quyền cũng không cần chặt. Chỉ cần ta là bước đi, chỉ cần ngươi có cái này tinh lực, theo ngươi, Lăng Phong nhớ tới một vấn đề, hỏi, đại ca, tại sao bọn họ tuyển ngươi tới tiếp, đón học sinh, ha ha, cái này chính là ta muốn nói. Mỗi cái quốc gia học viện đều từ cái kia quốc gia ưu tú nhất học viện tới đón. Nói cách khác ta là trường học cho rằng ưu tú nhất thiên tường đế quốc học viên. Long Dương lại, bắt đầu lộ ra tự kiêu vẻ mặt. Các ngươi học viện có mấy thiên tường đế quốc học viên? Có phải là chỉ có một? Có mấy trăm cái? Làm sao sẽ chỉ có một? Người biết rõ ràng vẫn như thế hỏi. Long Dương lập tức chưa kịp phản ứng. Còn không biết Lăng Phong đang nhạo báng hắn. Ha ha, không có gì. Ta đi về trước Hắc Thạch Sơn. Không phải vậy Đa La sẽ chạy loạn. Lăng Phong hướng mọi người nói biệt. Sau đó đối với những kia nữ hài nói rằng. Các ngươi ở đây ngồi một chút. Mẹ của ta sẽ chiêu đãi ngươi. Các cô gái gật đầu đáp. Các nàng biết hôm nay đã cùng Lăng Phong cùng gần đủ rồi. Hơn nữa các nàng đi Hắc Thạch Sơn không biết phải làm gì. Lại nói cũng phải cùng Lăng Phong người nhà nhiều trao đổi một chút. Cha cùng cái này không quen biết đại ca của ta. Còn có các ngươi mấy cái nha đầu. Ta đi rồi. Ta nghĩ chúng ta lại sẽ có một đoạn thời gian rất dài mới có thể tạm biệt. Lăng Phong lưu lại một câu nói như vậy liền chạy về Hắc Thạch Sơn. Không có ai nghĩ đến Lăng Phong câu này thời gian rất lâu tạm biệt là theo bọn họ cáo biệt rời đi. Rời đi bên cạnh bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng Lăng Phong lại muốn ở Hắc Thạch Sơn bên trong nghỉ ngơi thời gian rất dài. Tuyệt không có nghĩ đến hắn là muốn rời khỏi Hoàng Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.